Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 704. Cô muốn là quá trình. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đây là lần đầu tiên Danh Khả nhìn đến những thứ du thuyền này dự thi, còn có cái nữ nhân thứ hai tại lấy giải thưởng tự mình đi lấy lá cờ. Đem lá cờ lấy xuống, cô đem lá cờ buộc ở trên lan can, xoay người liền ôm cánh tay nam nhân phía sau, thân thể trắng bóng mềm tới sát về phía anh. Toàn thân bikini, đem dáng người hoàn mỹ toàn thân cô một tia không rơi rớt vẽ bề ngoài ra ngoài, liền ngay cả Danh Khả đứng tại địa phương xa như vậy nhìn lại còn có thể nhìn đến sự nghiệp ngực hùng vĩ kia. Rất sớm trước cô liền biết dáng người Danh San quả thật so với chính mình tốt, chỉ là cô cho tới bây giờ chưa thấy qua cô ta ăn mặc bại lộ như thế. Bất quá càng bại lộ cô cũng gặp qua, điều này cũng không có gì rồi. Trên di động những cái ảnh chụp hoàn toàn không mặc quần áo này cô đã sớm xem qua không ít, hiện tại ngẫm lại chính mình lúc ấy cũng quá u mê, cư nhiên vì dạng nữ nhân này đi cầu Bắc Minh Dạ, thậm chí còn bị anh buộc ký hiệp nghị đáng xấu hổ kia. Cô thở dài một hơi, mới tại Bắc Minh Dạ thúc giục cùng anh vào khoang thuyền. Hôm nay mặc dù mặt trời rất lớn, nhiệt độ không thấp nhưng, gió thổi lâu, vẫn lại là sẽ cảm giác có vài phần cảm giác mát. Lòng San San mặc như vậy, quả thật là muốn phong độ không cần nhiệt độ, không biết có thể khiêng bao lâu. Cái du thuyền kia, dư quang khóe mắt Lòng San San nhìn hai người Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả vào khoang thuyền, mãi đến nhìn không thấy bóng dáng bọn họ cô mới đưa ánh mắt thu hồi. Bắc Minh Dạ cư nhiên để cho cái tiện nữ nhân kia đi lấy giải thưởng, chuyện trọng yếu như vậy cư nhiên giao tại trên tay một nữ nhân. Này thuyết minh cái gì? Anh có phải hay không thật sự coi trọng nữ nhân kia như vậy? Nếu coi trọng cô ta, vì cái gì lại khiến chính mình đi thế thân vị trí của cô, để cho cô đi hưởng thụ tất cả thuộc về của cô ta? Chẳng lẽ thật là bởi vì để ý cho nên mới sẽ ích kỷ muốn trói cô ta tại bên cạnh mình, không cho bất luận kẻ nào đoạt cô ta đi? Đáy mắt cô xuyên thấu qua bao nhiêu ánh sáng phức tạp, chỉ là chớp lóe liền đem tất cả hận ý che đi. Thời điểm ngẩng đầu nhìn Long Sở Hàn, khóe môi hơi vạch mặt mày cong cong, vừa cười được ngọt ngấy như vậy. Anh em không biết muốn làm cái gì, em lần đầu tiên tham gia loại trận đấu này, cái gì cũng đều không hiểu, đợi lát nữa anh phải dạy em. Dưới chân giống như dẫm lên chút gì, một phen đứng không vững, người lại mềm hướng trên người hắn ngã đi, lần này tựa vào không phải cánh tay tráng kiện của anh mà là trực tiếp tựa vào trên ngực hắn. Long Sở Hàn muốn đỡ cô ra, nhưng trước mắt tất cả đều là thịt trắng bóng, cả bàn tay to chính mình vươn đi ra cũng không biết nên phóng ở địa phương nào. Hắn chỉ là ở trên vai cô đẩy một cái, sau đó đỡ cô, liền thối lui nửa bước kéo ra khoảng cách cùng cô trong lúc đó. Đi được bất ổn như vậy, trở về đổi một đôi giày đáy bằng đi, đừng đi giày cao gót rồi. Áo tắm, giày cao gót đó là catwalk sâu mới có phối hợp, ở loại địa phương này mặc vào thật sự là không hợp nhau. Anh trái lại không ngại bikini trên người cô cơ hồ cùng không mặc không có gì khác, cô thích như thế nào mặc là sự tình chính mình, chỉ là thật sự mất hứng cô động một tí liền hướng trên thân mình chen lách tới đây. Hơn nữa mỗi lần đều đã lấy tảng thịt kia đi chen lách anh là nam nhân, nếu cô không phải đường muội chính mình, anh nhất định biết cô muốn làm cái gì. Nhưng bọn hắn là có quan, góc truyện audio.com. Hệ huyết thống, nghĩ vậy liền cảm thấy được vạn phần không thoải mái, ở bên ngoài bị những cái ong bướm này dây dưa còn chưa tính, trở về trong nhà vẫn còn đối với một nữ nhân như vậy. Mới trở về như vậy một chút thời gian, đến chỗ giờ này khắc này, anh đối với cái Long San San này đã bắt đầu từ đáy lòng chán ghét, mặc kệ cô là cố ý hay là vô ý, những thứ hành động này đều đã để cho anh phiền muộn cực độ. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, anh mặt trầm xuống nói. Ta buổi chiều còn có hội nghị phi thường trọng yếu, đợi lát nữa trận đấu kết thúc ta đi về trước, ta sẽ để cho Bạch Hoa đưa ngươi về nhà. Không, anh, ngươi làm sao có thể bỏ lại một mình ta chính mình rời khỏi. Ông nội biết trong lòng sẽ lo lắng, cô không nói ông nội mất hứng, mà là nói ông lo lắng, là vì không nghĩ đắc tội nam nhân này, nhưng là không nỡ anh rời khỏi. Nam nhân này luận diện mạo cùng Bắc Minh Dạ đều đã lĩnh hội một cái, mặc dù cô thật sự cực kỳ thích Bắc Minh Dạ, nhưng trong mắt Bắc Minh Dạ hoàn toàn dung không được cô, anh cũng không giống Long Sở Hàn như vậy sẽ xem tại phân thượng ông nội, đối cô ngàn y trăm thuận. Rất không dễ dàng tóm được một cái nam nhân cực kỳ xuất sắc, là quá khứ chính mình ngay cả nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn, cô làm sao có thể sẽ dễ dàng để cho anh rời khỏi. Quá khứ gia thế bản thân quá phổ thông, không có bối cảnh hùng hậu, chơi đùa đều là một chút nhân vật nhỏ, hiện tại, dựa vào thế lực Long gia tại Đông Phương quốc tế, dựa vào lão gia tử đối với chính mình sủng ái, cô nhất định phải đem nam nhân chỉ có thể nhìn lên, một đám tất cả đều đùa bỡn tại trong lòng bàn tay mình. Nếu không, cô có lỗi với thân phận tôn quý mình hiện giờ như vậy. Mặc dù biết rõ chính mình ở lại Long Gia cùng Long Sở Hàn không có khả năng có tương lai, nhưng cô theo đuổi cũng không phải cái tương tới, chỉ là loại quá trình kích thích này. Long Sở Hàn là không biết, cô lại rất rõ ràng, hai người là không có quan hệ huyết thống, dù cho làm ra cái chuyện tình gì khác người, này cũng không có gì. Hai mảnh môi mỏng Long Sở Hàn nhấp thành một đường băng lãnh, mặc dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn lại là dằn lại tính tình cùng cô cùng nhau hướng khoang thuyền trở về. Phụ cận những cái nữ nhân trên du thuyền này, trên cơ bản liền không có người nào không biết Long Gia đại công tử. Về phần Long San San, trái lại có rất nhiều người không biết thân phận của cô ta. Rốt cuộc là cái nữ nhân gì, cư nhiên để cho Long Gia đại thiếu coi trọng như vậy, giống như Bắc Minh Dạ, ngay cả loại sự tình lấy giải thưởng này đều đã để cho cô tới làm. Người lấy giải thưởng chính là người sau cùng đi lên lĩnh thưởng, trừ phi bọn họ bị thua, nếu như là bọn hắn thắng được giải thưởng, hồi đầu lên đài đi lĩnh thưởng còn có thể là nữ hài mặc dù tuổi không lớn nhưng lại dị thường diêm dúa loè loẹt. Nghe nói cô là tiểu công chúa Long Gia mới vừa tìm trở về, là cháu gái Long Lão Gia Tử. Có người nói như vậy, bên người người lập tức kinh hô, như thế nào, đó chính là nói cô là đường muội Long Đại Thiếu. Đường muội, thấy thế nào cử chỉ này một chút cũng không giống đường muội đơn giản như vậy. Ái muội như vậy còn thường thường lấy ngực chính mình đi chen lách cánh tay Long Đại Thiếu, này rõ ràng là ở câu dẫn, đừng tưởng rằng các nàng nhìn không ra tới. Có cái đường muội em họ nào là như thế này đối với đường huynh anh họ. Người không biết, góc chuyện audio.com, chỉ cho là cái nữ nhân không biết xấu hổ muốn câu dẫn Long Đại Thiếu, biết đến nhưng là kinh ngạc thật sự. Bất quá, mọi người cũng không có tâm tư để ý tới những thứ này, tiếng kèn khẽ thổi lên, mấy chục du thuyền lập tức chạy, nhanh chóng hướng cùng một hướng tiến đến. Từ nơi này đến trung điểm dự định trở về, người bình thường ít nhất được liền đi một giờ, trở về đến nơi đây chỉ ít là chuyện tình hơn 2 giờ. Đại khái tại giữa trưa hơn 1 giờ du thuyền lục tục trở về, chiến thuyền thứ nhất cầm phần thưởng trở về tự nhiên là quán quân. Vì phòng ngừa có người làm càn, bên trong 100 dãy số phần thưởng kia tất cả đều bất đồng, không chỉ có lấy đến phần thưởng trở về người muốn số, liền ngay cả những cái còn lại này cũng sẽ do nhân viên công tác thu hồi tới, cái này bảo đảm tính công bằng của trận đấu. Cách chương.